Đỉnh cấp cuồng tế, chương 550, hạnh phúc trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc phủi tay, có chút hài lòng đánh giá kiệt tác của mình. Đưa tay ra lôi kéo Hứa Tư Dĩnh đảo. Đi, chúng ta đi lên đi một chút. Thật sự có thể lên đi không? Hứa Tư Dĩnh trừng lớn đôi mắt đẹp. Đẹp như vậy luận đẹp rực rỡ một màn. Nàng sợ vạn nhất tự mình đi lên. Mặt băng sập sẽ không tốt. Đương nhiên, đi theo ta. Chấm, Tô Lạc lôi kéo Hứa Tư Dĩnh tay. Trực tiếp đi lên mặt băng. Thật sự không có việc gì. Tô Lạc ngươi làm như thế nào? Hứa Tư Dĩnh dẫm đạp ở trên mặt băng. Hơi hơi mở ra môi đỏ. Mang theo vẻ khó tin. Dẫm đạp ở trên mặt băng. Nàng không chút nào đổ bất kỳ như dẫm trên băng mỏng. Ngược lại giống như là đạp ở trên mặt đất đồng dạng. Nàng đứng tại băng mân côi vườn chính giữa. Băng mân côi phản chiếu lấy dương quang. Phóng ra hào quang sáng chói. Nổi bật cần Hứa Tư Dĩnh. Tựa như tiên nữ hạ phàm. Như thế nào? Thích không? Hứa Tư Dĩnh hơi hơi mở ra môi đỏ. Nặng nề gật đầu. Đạo. Tô Lạc, ngươi đây là làm sao làm được? Quá thần kỳ, đời ta đều không thể quên được một màn này. Ngươi ưa thích liền tốt. Bất quá, ta vừa mới đáp ứng ngươi. Muốn đưa ngươi một đóa hoa hồng. Còn không có làm được đâu. Tô Lạc mỉm cười, cong ngón búng ra. Cách đó không xa mặt biển một đoàn nước biển bay ra giấc ngủ. Xoay tròn lấy hướng về Tô Lạc bay tới. Nước biển ở giữa, không trung, phảng phất chịu đến Liễu Thập Sao dẫn dắt đồng dạng, không ngừng ngọ nguậy, biến hóa, đợi đến rơi tại Tô Lạc trên tay thời điểm, đã biến thành một đóa tiên diễm nở rộ băng mân côi. Tặng cho ngươi, Tô Lạc đem băng mân côi đưa cho Hứa Tư Dĩnh. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem trên tay băng mân côi, ánh mắt lại nhìn xem trên mặt biển Mỹ Luân Mỹ Hoán băng mân côi viên. Thân thể không khống chế được run rẩy, nước mắt trong suốt từ trên gương mặt trượt xuống. Đây là vui quá mà khóc nước mắt. Nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà lại vì nàng làm nhiều như vậy. Hai tay của nàng nắm chắc băng mân côi. Dù là đây chẳng qua là nước biển ngưng kết ra. Nhưng mà tại Hứa Tư Dĩnh trong lòng. Cái này băng mân côi so bất luận một cái nào lễ vật đều phải quý giá. Đây là trên thế giới lễ vật tốt nhất. Hứa Tư Dĩnh hai tay gắt gao nắm băng mân côi. Nàng thậm chí có điểm hoài nghi đây là đang nằm mơ giữa ban ngày. Tỉnh mộng nên cái gì cũng không có. Tô Lạc, cảm ơn ngươi lễ vật. Ta rất ưa thích. Chỉ là, Tô Lạc cười cười. Chỉ là cái gì? Chỉ là băng mân côi duy trì không được bao lâu. Không bao lâu nữa, nó liền muốn hóa. Hứa Tư Dĩnh trên mặt mang vẻ tiếc hận, lập tức vừa cười vừa nói. Bất quá, nháy mắt thoáng qua cũng không có cái gì ghê gớm. Ít nhất ta đã từng nắm giữ. Yên tâm đi, giao cho ta tốt, chỉ cần ngươi ưa thích nó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tô Lạc mỉm cười, cầm qua băng mân côi, ngón tay luân phiên chỉ vào, chân khí phun trào ở giữa. Hóa thành từng nét bùa chú chui vào đến băng mân côi ở trong. Nếu như một màn này bị võ đạo giới người thấy. Tuyệt đối sẽ chửi ầm lên bại gia tử. Phù văn. Đây chính là võ đạo giới khó khăn nhất nắm giữ đồ vật. Coi như nắm giữ. Cũng không dám dễ dàng thi triển đi ra. Nơi nào sẽ giống Tô Lạc như vậy. Đem phù văn đánh vào một gốc không chỗ dùng chút nào băng mân côi ở trong. Phung phí của trời, đến lúc cuối cùng một đạo phù văn chui vào băng mân côi ở trong. Tô Lạc đem trên tay băng mân côi một lần nữa giao cho Hứa Tư Dĩnh. Nó bị phong vào mấy đạo phù văn. Lần này nó mãi mãi cũng sẽ khô hòa tan. Ngươi có thể vĩnh viễn giữ. Ân, ta sẽ bảo hộ lấy nó. Cả một đời đều giữ lại nó. Hứa Tư Dĩnh nắm chặt trên tay băng mân côi. Không nỡ buông lỏng tay. Tô Lạc cười cười. Không có việc gì. Chỉ cần ngươi muốn. tùy thời có thể tới tìm ta. Chấm, ân, ta biết. Hứa Tư Dĩnh nặng nề gật đầu. Nhưng trong lòng thấp giọng tự nói. Đây là ngươi đưa cho ta kiện thứ nhất lễ vật. Ta sẽ bảo hộ cả một đời. Hai người ở trên mặt băng lại là dừng lại phút chốc. Thẳng đến nghe được cách đó không xa truyền đến vui đùa ầm ĩ thanh âm. Có người sắp đến đây. Rồi mới từ trên mặt băng đi xuống. Tô Lạc đưa tay phất một cái. Nguyên bản ngưng kết trên mặt biển băng mân côi viên phảng phất băng tiết tan rã đồng dạng. Trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Dung nhập vào nước biển ở trong. Tô Lạc, đi thôi. Chúng ta khắp nơi đi một vòng. Hứa Tư Dĩnh ôm Tô Lạc cánh tay. Hai người tựa như tình lữ đồng dạng. Lẫn nhau chơi đùa. Bây giờ, hai người hoàn toàn không có chú ý tới. Ở cách bọn hắn xa xa một cái bên vách núi duyên. Một thân ảnh đang lén lén lút lút nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sau đó từ trong miệng túi lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại. Cùng lúc đó, Chu gia biệt thự hậu viện. Chu Tư Minh đang ở trong sân cùng Hàn Ly đạo nhân đánh cờ. Thái độ của hắn cực kỳ cung kính. Một cái hắc tử rơi xuống. Chu Tư Minh vừa cười vừa nói. Sư phụ, phụ thân ta đã điều tra đã có liên quan tới chuyện đó. Tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ có chính xác tin tức truyền đến. Hàn Ly đạo nhân rơi xuống một cái bạch từ. Thanh âm già nua vang lên. Hy vọng phụ thân ngươi không nên gạt ta. Ta đã cho các ngươi thật nhiều thời gian. Nếu như các ngươi đang để cho ta thất vọng lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Minh bạch, Chu Tư Minh nghe nói như thế. Trong lòng không hiểu phát lạnh. Vội vàng nói. Sư phụ, ngươi yên tâm đi. Lần này chúng ta Chu gia tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dạng này tốt nhất. Hàn Ly đạo nhân trong con ngươi không có chút nào ba động. Ta nghe nói qua hai ngày ngươi dự định tổ chức một hồi yến hội. Đúng không? Đúng vậy à, sư phụ. Ta bây giờ đã đột phá đến võ đạo tông sư. Cũng thời điểm giống tỉnh Giang Nam tuyên cáo ta Chu Tư Minh tỉnh Giang Nam đệ nhất thiên tài tên tuổi tuyệt không phải chỉ là hư danh. Dạng này ta cũng sẽ không ném sư phụ mặt của ngươi. Chu Tư Minh mang theo vẻ nịnh hót nói. Hàn Ly đạo nhân nhìn lướt qua Chu Tư Minh. Đạo, chờ ngươi tổ chức yến hội thời điểm. Ta sẽ đi tham gia. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Chu Tư Minh giọng của bên trong mang theo không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn mặc dù phía trước cùng Hứa Tư Dĩnh nói Hàn Ly đạo nhân cũng sẽ tham gia yến hội. Chẳng qua là chém gió mà thôi. Dù sao Hàn Ly đạo nhân là thân phận gì? Đối với hắn mà nói, tỉnh Giang Nam những thế gia này chính là nông thôn đồ nhà quê. Bây giờ Hàn Ly đạo nhân lại còn nói đi tham gia hắn cử hành yến hội. Đây đối với Chu gia tới nói, chính là một cái thiên đại cơ hội tốt. Hàn Ly đạo nhân xuất hiện, không thua gì là nói cho tỉnh Giang Nam tất cả mọi người. Chu gia có võ đạo giới, bối cảnh. Có tầng này bối cảnh. Chu gia biệt nói ngồi vững tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc. Liền xem như tại toàn bộ phương Nam chỉ sợ cũng xếp hàng đầu. So cái gì phương Nam đỉnh cấp mã ra mạnh hơn. Không cần cảm ơn ta. Chỉ cần các ngươi làm tốt ta chuyện phân phó. Chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Hàn Ly đạo nhân không có chút rung động nào nói. Chu Tư Minh liên tục gật đầu. Vừa định mở miệng nói cái gì. Lại phát hiện điện thoại di động của mình vang lên. Sư phụ, ta đi nhận cú điện thoại. Chu Tư Minh hướng về phía Hàn Ly đạo nhân nói một câu. Nhận được cho phép sau đó. Lúc này mới cầm điện thoại di động lên. Hướng về bên cạnh đi tới. Sau khi tiếp thông điện thoại. Chu Tư Minh ngữ khí bất thiện nói. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải là cho ngươi đi đem Hứa Tư Dĩnh mang cho ta tới sao? Như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Chấm, cách chương.